Toàn cầu cao võ, chương 61, pháp tu luyện cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rèn xong xương tứ chi, võ giả cấp 3 lấy rèn luyện xương thân làm chủ. Võ giả đỉnh phong cấp 3 đã có thể can đảm chính diện chống lại vũ khí nóng. Chỉ cần bảo vệ chỗ hiểm như đại não, mặc dù đạn nhập thể vẫn bị thương, nhưng sẽ rất ít xuất hiện vết thương chí mạng, còn có thể duy trì sức chiến đấu. Đương nhiên, một khi súng bắn trúng đầu, cũng chết thẳng cẳng. Không may, nếu đạn xuyên thấu qua khe hở xương cốt đánh trúng chỗ hiểm của lục phủ ngũ tạng, vậy cũng chết. Nhưng tương đối mà nói, võ giả cấp 3 có lực phòng ngự mạnh hơn võ giả cấp 1 cấp 2 nhiều. Diện tích phòng ngự cũng lớn hơn nhiều. Võ giả dưới cấp 3, lấy rèn luyện xương tứ chi và xương thân làm mục tiêu. Về phần xương sọ, quá mức nguy hiểm, trên sách cũng không nói chừng nào thì bắt đầu rèn luyện. Liên quan tới tu luyện cảnh giới cấp 3 trở lên, trên sách cũng không giới thiệu. Pháp tu luyện cơ bản là sách dạy tu luyện từ cấp 3 trở xuống. Cuốn sách không mỏng, Phương Bình xem rất lâu, cũng chưa xem xong, nhưng nội dung phía sau chủ yếu đều là giới thiệu rèn luyện xương tứ chi và xương thân. Không liên quan nhiều đến Phương Bình. Hiện tại Phương Bình chỉ cần hiểu rõ nội dung phía trước là được. Khí huyết tăng trưởng, tôi xương, đột phá võ giả. Trong pháp tu luyện cơ bản có một chương tên là rèn luyện pháp, là chuẩn bị vì những người không phải võ giả như Phương Bình. Khí huyết đạt tới 110 calo thì có thể tu luyện rèn luyện pháp, rèn luyện khí huyết và xương cốt. Đối với những người không phải là võ giả, rất khó tăng khí huyết. Khí huyết lúc mạnh lúc yếu, nhìn kiểu gì cũng không hoàn hảo. Tăng không thể tăng, mà một công hiệu trong rèn luyện pháp chính là nén khí huyết. Khí huyết và bọt biển vốn giống nhau, có thể tiến hành nén để thân thể tiếp nhận khí huyết mạnh hơn. Cùng với nén khí huyết, có thể đồng thời tôi luyện xương cốt bên ngoài cơ thể, để xương cốt hấp thu khí huyết, tăng sức chống đỡ của xương cốt. Lúc này, không cần rèn luyện xương cốt mức độ sâu. Khi cảm thấy khí huyết và sức chống đỡ xương cốt đều không thể tăng trưởng, thì lúc này có thể cân nhắc đột phá võ giả. Nhưng đột phá này tương đối nguy hiểm. Có một số người tự nhận là mình đã đạt tới cao nhất sức chống đỡ xương cốt đủ để tiếp nhận xung kích khí huyết. Trên thực tế, lại chưa thể rèn luyện cứng cáp. Lúc đột phá, nếu khí huyết không đủ, khó mà đột phá bình cảnh. Nếu lực xung kích khí huyết vượt qua sức chịu đựng của xương cốt, lúc này mới thật sự là nguy hiểm. Hàng năm, chuyện cơ thể nổ tung mà chết không phải là không có. Rèn luyện pháp phối hợp thung công, có thể rèn luyện hữu hiệu tôi xương luyện cốt. Nhìn thấy kiến giải trong phần giới thiệu rèn luyện pháp, Phương Bình lại cầm một quyển môn bắt buộc khác lên 16 thức thung công. Quyển sách này nói về phương thức đứng tấn. Đứng tấn chia làm rất nhiều loại. Trong sách liệt kê trước mắt 16 loại thung công thường dùng nhất. Trải qua nhiều năm thí nghiệm, có lẽ hiệu quả của 16 loại này không phải tốt nhất, nhưng ổn định nhất, cũng dễ luyện nhất. Có thung công, hiệu quả cũng không tệ, nhưng rất khó nhập môn. Chỉ là nhập môn, ngắn thì 3 năm 5 năm, dài thì 8 năm 10 năm. Hiệu quả cuối cùng coi như tốt hơn thung công khác, nhưng người mất 8 năm 10 năm luyện tập, người khác đều đã lên cấp 3, cấp 4 rồi, ngươi còn chưa nhập võ đạo, luyện cũng lãng phí. Phương Bình không xem kỹ, chỉ xem tên gọi của 16 loại đứng tấn một chút. Vô cực thung, hồn viên thung, thức tam thể, mã bộ thung, mỗi loại thung pháp đều được giới thiệu kỹ càng. Phương thức rèn luyện cơ bản bao gồm giảng giải bằng hình vẽ, nội dung chủ yếu, có thể lựa chọn một trong 16 loại thung công. Chênh lệch giữa hai loại không quá lớn, chỉ phương diện trọng điểm hơi khác biệt, có chú trọng chi dưới, có chú trọng chi trên, cũng có luyện cả hai, nhưng hiệu quả hơi thấp một chút và tốn thời gian hơn. Nhìn khái quát một lần, Phương Bình không tiếp tục đọc sách nữa, nhắm mắt suy tính một lát, Phương Bình nói khẽ. Rèn luyện pháp, thung công, thuốc bổ, Đây là phương thức tu luyện chủ yếu của phi võ giả và võ giả nói chung. Phi võ giả không cần cân nhắc thực chiến, chương trình học thực chiến, chờ trở thành võ giả chính thức mới có thể truyền thụ. Bao gồm quyền pháp, thối công, vũ khí lạnh, những cái này có thể tùy ý chọn. Rèn luyện pháp là bắt buộc, thung công cũng vậy, có thể chọn một loại có liên quan đến loại tiếp theo. Cấp 1 chỉ cần rèn luyện chi trên hoặc là chi dưới. Lúc này thung công lựa chọn không giống nhau. Tiến độ tại cấp 1 có thể xuất hiện chênh lệch. Mục đích của mình là tôi xương. Trái lại mình không cần quan tâm khí huyết, mà tôi xương, lấy tiêu hao khí huyết làm chủ, bồi dưỡng xương cốt. Nói như vậy, mắt Phương Bình bỗng nhiên hơi phát sáng. Người bình thường tôi xương, bởi vì khí huyết không đủ, trong thời gian ngắn rất khó có hiệu quả. Dù uống thuốc bổ sung khí huyết, nhưng uống thuốc, dược phẩm cũng có giai đoạn tiêu hóa, giai đoạn dung hợp. Dưới hoàn cảnh bình thường, ăn hết một viên khí huyết đan, người bình thường cần mất nửa tháng trở lên mới có thể hấp thu tiêu hóa. Ăn nhiều, còn dễ bị kháng thuốc, nhưng đó là người bình thường. Mỗi lần hệ thống bổ sung khí huyết cho mình, hình như đều bỗng dưng tăng thêm, hòa cùng một thể với khí huyết vốn có của mình. Đây có đại biểu cho việc mình tôi xương. Có thể không cần cân nhắc vấn đề bổ sung khí huyết không? Một khi khí huyết không đủ, lập tức làm khí huyết tăng lên. Rất nhiều người tôi xương, ngắn thì 3 tháng, dài thì 3, 5 năm. Nếu như mình ngày đêm rèn luyện, không cần cân nhắc bổ sung khí huyết, có thể trong thời gian rất ngắn hoàn thành ải tôi xương hay không? Khí huyết không cần cân nhắc, tôi xương có thể tăng tốc, chỉ cần khí lực đạt tiêu chuẩn. Ánh mắt Phương Bình sáng như tuyết, có lẽ ý nghĩ của bản thân đều có thể thành hiện thực. Nếu đúng như vậy, nói không chừng mình có thể nhanh chóng đột phá võ giả. Mà võ giả dưới cấp 3, đều lấy tôi xương làm chủ. Có phải có ý bản thân sau này lại có thể tiến hành như thế hay không? Bằng tốc độ nhanh nhất, rèn luyện xong xương tứ chi và xương thân. Có lẽ, có thể thử một chút. Phương Bình đã đạt khí huyết 120 calo trở lên. Hiện tại đã có tư cách tu luyện công pháp. Trong lòng nổi lên ý tưởng này, Phương Bình có chút đứng ngồi không yên. Tu luyện rèn luyện pháp, nói khó rất khó, nói không khó thì cũng bình thường. Tu luyện công pháp, không phải cứ biết chữ là được. Kiến thức thi chuyên ngành phổ thông trung học, thật ra là lấy tu luyện làm nền. Rèn luyện pháp liên quan đến hệ thống tuần hoàn khí huyết thân thể, cũng như nhận biết rõ ràng xương cốt, động mạch tĩnh mạch toàn thân. Người ngay cả hệ thống tuần hoàn khí huyết cũng không biết. Lấy được tu luyện pháp cũng phí công, không thể luyện. Nhưng mà, đây là công pháp cơ bản. Cái gọi là công pháp cơ bản, tất nhiên là phổ cập giáo dục, cho nên không liên quan đến quá nhiều đồ vật, bao gồm hệ thống tuần hoàn khí huyết, cũng đều là động mạch và tĩnh mạch chủ. Dưới hoàn cảnh bình thường, dù ngay từ đầu luyện sai, cũng sẽ không chết người, nhưng thương tổn là không thể tránh khỏi. Về phần tẩu hỏa nhập ma, Phương Bình còn chưa có tư cách này. Khí huyết của cậu hiện là 124 calo. Dù là thời điểm khí huyết cô đọng, đi nhầm kinh mạch, lực xung kích cũng không lớn như vậy. Lần này và lần khí huyết tăng lên 10 calo trước đó, khí huyết trong cơ thể đi đường khác trái lại ít nguy hiểm hơn. Trước khi tu luyện, Phương Bình vẫn hơi không an tâm. Suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Kim Dương. Nam Giang võ đại, mấy ngày nay, Vương Kim Dương tu thân dưỡng tính, khôi phục trạng thái, chuẩn bị thời đỉnh cao liền tiến hành đột phá. Lúc nhận điện thoại, nghe thấy hiện tại Phương Bình muốn tu luyện, Vương Kim Dương không khỏi nhíu mày. Trầm ngâm một lát, Vương Kim Dương mở miệng nói, có thể tu luyện rèn luyện pháp. Ngay từ đầu dù xảy ra chút vấn đề, cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng, Phương Bình vội dòng tai lắng nghe, nhưng trong đó có một số việc, anh nhất định phải nhắc nhở cậu. Thứ nhất, hiện tại tu luyện rèn luyện pháp, khí huyết cô đọng, huyết khí tôi xương, những việc này đều tiêu hao khí huyết. Khí huyết không phải bỗng dưng mà đến, dù cơ thể có thể tái sinh, cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao. Một khi tu luyện rèn luyện pháp, hạn mức tối đa khí huyết của cậu sẽ tăng lên. Nhưng thực tế, khí huyết của cậu sẽ hạ xuống. Hơn nữa, mức độ hạ xuống rất lớn. Một khi không bổ sung được, kỳ thi đại học của cậu lại sắp đến. Vòng kiểm tra sức khỏe cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Việc trước mắt, nên tập trung vào kỳ thi khoa võ, chứ không phải tu luyện. Phương Bình nhíu mày nói, khí huyết sẽ giảm xuống. Đương nhiên, cách chương.